Thần ý sát thủ, chương 95, anh ta biết y thuật hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù từ tận đáy lòng mình bà ta biết rằng Phương Bảo Quyên đã làm điều đó, nhưng bà ta không thể thừa nhận, nếu không thì danh tiếng của nhà họ Phương sẽ chẳng còn lại gì. Nhưng, cơ bản là Trần Hạo Hiên không quan tâm đến việc bà ta có thừa nhận hay không. Người mà tôi muốn trừng phạt không đến lượt bà phải lo đâu. Sau khi Trần Hạo Hiên vừa dứt lời, một cây kim châm cứu bằng bạc bay ra từ trong tay. Cây kim bay cực nhanh, lướt qua mạch đập của Phương Bảo Quyên rồi biến mất ngay lập tức. Phương Bảo Quyên chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô hoàn toàn không phát hiện ra điều gì. Nói xong, Trần Hạo Hiên xoay người rời khỏi nhà họ Phương. Nhớ là trước khi tôi đến nhà họ Phương lần này, Phương Hy Văn đã đặc biệt dặn tôi không được làm khó nhà họ Phương. Nếu có lần sau, mấy người sẽ không may mắn được như vậy nữa đâu. Sau khi Trần Hạo Hiên rời đi, Phương Bảo Quyên mới đứng dậy. Bà ơi, tên khốn này thật không coi ai ra gì. Vừa dứt lời, bà cụ đã cho Phương Bảo Quyên một cái tát trời giáng. Đồ vô liêm sỉ, bà cụ nói xong thì quay lưng bỏ đi, vào nhà họ Phương lên giường nằm nghỉ. Trong sân chỉ còn lại một mình Phương Bảo Quyên, cô ta siết chặt nắm đấm tức giận, lúc này cơ thể cô ta bắt đầu ngứa ngáy. Chết tiệt, có chuyện gì vậy? Ngứa quá, muốn gãi quá, không thể ngừng gãi được. Phương Bảo Quyên đã gãi suốt 5 tiếng đồng hồ, mắt cô ta đỏ bừng. Da toàn thân cô ta đều bị gãi cho chảy xước hết. Nhìn ngón tay rướm máu, Phương Bảo Quyên nghiến răng, cô ta gào ầm lên thấu cả trời xanh. Phương Hy Văn, Trần Hạo Hiên, tôi sẽ không tha cho các người. Cho đến tối, Phương Bảo Quyên mới ngâm mình trong nước thuốc. Mặc dù đã hết ngứa nhưng da trên người cô ta vẫn bị gãi đến chảy xước, giờ cô ta không thể ra ngoài gặp người khác được nữa. Lúc này, Hạ Cơ Uyển gọi điện đến, Phương Bảo Quyên vội vàng nhận điện thoại, giọng của Hạ Cơ Uyển như cứ như thanh âm của ma quỷ từ địa ngục. Phương Bảo Quyên, chuyện tôi bảo cô làm thế nào rồi? Sao cả ngày hôm nay không gọi điện báo lại cho tôi? Phương Bảo Quyên vội vàng nói, Tổng Giám Đốc Hạ thất bại rồi. Hà, trong mắt Hạ Cơ Uyển không cho phép có bất kỳ thất bại nào. Phương Bảo Quyên ra sức nói, Tổng Giám Đốc Hạ, tôi thật sự không ngờ rằng cái tên rác rưởi Trần Hạo Hiên kia lại có y thuật như vậy. Tổng Giám Đốc Hạ, tôi xin cô cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Tôi muốn trả thù. Nghe thấy điều này, Hạ Cơ Uyển trở nên thích thú. Tên rác rưởi kia biết y thuật sao? Làm gì có chuyện đó. 5 năm trước chính vì không biết y thuật mà anh đã đưa đơn thuốc thần tuyệt thế đó cho mình. Cũng chính nhờ cái đơn thuốc đó tạo nên tập đoàn Vạn Nam không ai sánh bằng như bây giờ. Dựa vào cái đơn thuốc đó mà tập đoàn Vạn Nam đã đạt được vị trí đầu tàu độc quyền của toàn ngành đông y, lẽ nào trong 5 năm đi bắc giới tên rác rưởi này đã học y thuật. Nhưng điều mà Hạ Cơ Uyển không biết là Trần Hạo Hiên vẫn luôn biết y thuật. Mấy đời nhà họ Trần đều theo nghề y, từng đi khắp lãnh thổ Long Hoa mà nếm thử các loại thảo dược chữa bệnh cứu người mà không mong được đền đáp. Mỗi người nhà họ Trần đều là một thầy thuốc tuyệt thế. Mà từ khi được sinh ra, Trần Hạo Hiên anh đã xác định một chuyện. Chính là phải trở thành người được chọn đứng ở đỉnh cao nhất trong mảng y thuật nhà họ Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm về trước, toàn bộ nhà họ Trần bị tiêu diệt, vì để bảo toàn tính mạng và che giấu danh tính nên Trần Hạo Hiên cố tình không để lộ y thuật của mình. Trong suốt thời gian qua lại với nhau, Hạ Cơ Uyển luôn nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy sách thuốc thì Trần Hạo Hiên sẽ thấy đau đầu. Cho là có đặt thuốc thần tuyệt thế trước mặt anh ta thì cũng trở thành vật vô dụng thôi. Khuôn mặt Hạ Cơ Uyển tràn đầy vẻ hứng thú, nói. Thú vị đấy, nếu Trần Hạo Hiên thật sự biết y thuật thì tôi muốn chơi với anh ta một chút. Phương Bảo Quyên kinh ngạc hỏi, Tổng Giám Đốc Hạ, cô muốn chơi như thế nào? Khóe miệng Hạ Cơ Uyển giật giật, so tài chữa bệnh, cho dù đó là ông La thì cô định làm gì? Nếu tôi không muốn cho ông ta thể diện thì tôi sẽ không cho ông ta thể diện. Tập đoàn Vạn Nam của tôi chính là bá chủ của giới y học ngày nay. Muốn thông qua việc chữa khỏi bệnh cho ông La để người thành phố Ninh Hạ cho phép mở lại cửa hàng Bách Thảo à, đừng có mơ, tôi muốn tất cả mọi người ở thành phố Ninh Hạ biết đơn thuốc trong tay tôi lợi hại như thế nào. Cách chương.